Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128 Thực Văn Thí Nghiệm. 4. Vòng thứ nhất thí nghiệm xong. Thành tích tốt nhất là Ngu Thanh Thiền. Tiếp theo là Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh. Lúc này vô luận là lão còn sống là tân sinh. Xem Ngu Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhược ánh mắt đều thay đổi lại biến. Lúc trước làm nhập học thí nghiệm thời điểm, Mộ Dung Thanh tinh thần lực thiên phú bị bình luận vì thật tốt. Chiếm cứ tân sinh tinh thần lực thiên phú đứng đầu bảng. Không nghĩ tới mới mấy tháng thời gian, Ngu Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhược tinh thần lực thế nhưng liền vượt qua Mộ Dung Thanh. Thật là làm người cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa hai người từng người ở dược tề hệ cùng rèn hệ thí nghiệm thượng biểu hiện. Mọi người đều cảm thấy hai người là quái thai. Bạch Y lão giả đối Tư Đồ Lạc Sử một ánh mắt. Làm đối phương tiếp tục chủ trì đợt thứ hai thí nghiệm mần đi Tư Đồ Lạc rất là vô ngữ. Gặp được như vậy lão ngoan đồng biến thái hệ chủ. Hắn như thế nào liền như vậy bi thôi. Vòng thứ nhất thí nghiệm kết thúc. Thành tích vượt qua hắc tuyến người lưu lại tiếp tục. Không có vượt qua hắc tuyến trực tiếp đào thải Tư Đồ Lạc tuyên bố nói. Thí nghiệm quá hắc tuyến người, cuối cùng chỉ có 9 người, mặt khác toàn bộ đều bị đào thải. Đợt thứ 2 thí nghiệm, vẽ nhập môn thực văn, Tư Đồ là cầm lấy một chi đặc thù thực văn điêu khắc bút. Đối mấy người nói, hiện tại ta sẽ một bên giảng giải, một lần vẽ nhập môn thực văn, hoàn thành sau cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian tự hỏi. Sau đó đổi thành các ngươi vẽ cùng hệ khác tương đồng. Các ngươi có 10 lần vẽ cơ hội, hắn dừng một chút nói. Bất quá lại có một chút khác biệt, hệ khác 10 lần cơ hội xong rồi. Có lẽ còn có người có thể thông qua khảo hạch, nhưng là thực văn hệ yêu cầu lại là cần thiết muốn ở 10 lần trong vòng vẽ ra tới. Nếu không liền đào thải, thực văn thao tác chủ yếu là dựa tinh thần lực cùng linh lực cùng nhau. Tác dụng ở yêu cầu vẽ tài liệu thượng. Dược tề hệ yêu cầu so cường lĩnh ngộ cảm giác lực. Thực văn hệ tác yêu cầu so thâm tinh thần lực nhạy bén độ cùng cực đại kiên nhẫn, thực văn vẽ. Thập phần phức tạp, trong đó chẳng sợ có một cái hoa văn tuyến làm lỗi. Sẽ toàn công uổng phí, bước đầu tiên. Trước học được sử dụng đặc thù vẽ bút Tư Đồ Lạc đem trong tay bút cầm lấy cấp mọi người nhìn một lần. Cũng giáo mấy người một cái tinh thần lực tập trung ở vẽ bút thượng tiểu bí quyết. Tiếp theo, dựa theo thực văn bản vẽ thượng đồ hình, dùng vẽ bút tại đây trương chỗ trống ra ma thú thượng dùng tinh thần lực họa ra tới. Cuối cùng lại dùng linh lực phát họa phong ấn bảo tồn có thể, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Vẽ thực văn, linh lực tác dụng tuy rằng không có như vậy đại, nhưng lại không thể coi khinh, đương nhiên. Trừ bỏ tinh thần lực cùng linh lực, kiên nhẫn ngoại, đối thực văn nhạy bén cảm cùng thiên phú cũng là phi thường quan trọng, sở hữu nhân tố thêm lên. Mới có thể trở thành một người thực văn sư, muốn tinh tiến, thăng cấp, trừ bỏ chăm chỉ ngoại, bản thân thiên phú cùng nhạy bén tài sáng tạo mới là mấu chốt hảo. Hiện tại đem các ngươi sở hữu tinh thần lực đều toàn bộ tập trung ở ta trên tay này chi vẽ bút. Thượng, hảo hảo thể nghiệm ta như thế nào vẽ đồ thượng thực văn, Tư Đồ Lạc sau khi nói xong. Cả người liền lâm vào một loại trầm tĩnh trạng thái. 9 người phân biệt đem tinh thần lực đặt ở hắn vẽ bút thượng. Hiểu được hắn như thế nào vẽ xây dựng thực văn đồ. Nửa giờ sau, Tư Đồ Lạc đình chỉ trên tay động tác, kia phân hắn họa tốt thực văn đồ lập lòe một tầng nhàn nhạt bạch quang. Hiển nhiên là đã thành công hoàn thành. Các ngươi trầm tư hồi tưởng một chén trà nhỏ thời gian. Sau đó chính mình đi lên thử vẽ. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có 10 lần, 9 người đều phân biệt lâm vào hồi tưởng giữa. Như suy tư gì, Ngu Thanh Thiền thực mau hồi tưởng một lần vừa rồi Tư Đồ Lạc vẽ quá trình. Chẳng những khác trong tâm khảm, còn có càng sâu cảm xúc. Hết chương.